Chương 3. 370 dị vật đột kích. DNG, đúng chỉ biết nói kia là một chỗ hẻm núi, thường thường lúc chúng ta đều sinh hoạt ở nơi đó, gọi nó rõ ràng ngày cốc. Cô nãi nãi, nho nhỏ người lời nói chữ chữ không phải hư. Chúng ta bình thường ngay tại rõ ràng ngày trong cốc huấn luyện, phó môn chủ ngẫu thỉnh thoảng sẽ tới tuần sát một vòng, bình thường, không có nhiệm vụ thời điểm. Đều không cho phép rời đi kia hẻm núi, chúng ta thật không biết kia là nơi nào. A nói láo, kiểu một cước đạp tại một người trong đó trên mặt, đem hắn đạp bay ra ngoài, rơi vào thi khôi bảy bên trong, lập tức bị mấy cái thi khôi bắt lấy cánh tay xé ra, cả người chia năm xẻ bảy. A còn lại mấy người dọa đến sợ vỡ mật, tê liệt ngồi dưới đất, cước đái đều mau xuống đây. Các ngươi thật sự cho rằng ta là không thường thức tiểu nhi? Tiểu mục lánh cười một tiếng, không nói cũng được. Đợi ta để người lục soát các ngươi. Hồn nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức quay đầu nhìn về phía Mạc Liên. Mạc Thái tử gật gật đầu, vừa muốn cất bước tiến lên, liền gặp một người trong đó ra sức một trưởng vô hướng về phía chính mình đỉnh đầu. Cũng thật là không sợ chết đâu. Sâm cười một tiếng, đầu ngón tay một đạo mục linh bay tán loạn, phạch một cái liền đem người kia tự sát cánh tay cho đánh xuyên, để hắn kêu đau một tiếng, vô lực rũ tay xuống. Ta nói khắp nơi thuận thiên phủ cảnh nội, không vô vọng nu y, vô vọng nu y phản đồ nó bên trong một cái cung khai về sau. Ba người khác ra sức bổ nhào về phía trước muốn đem hắn đánh chết, nhưng mà tay còn chưa từng chạm tới tên kia, liền bị đột nhiên xuất hiện một đạo bạo phá bắn ra ngoài. Phúc! Một tên thanh thiên môn đệ tử nôn một ngụm máu, sáng sủa cười một tiếng nói, chúng ta biết uyên bên trong, đều bị hạ ấn, từng cái sáng thổ lộ môn phái chuyện. Liền sẽ bị phá hủy ha ha ha, không bất quá cũng đúng, dạng này cu nở dê dù sao cũng so, bị thi khôi ăn tốt. Tiêu mục lãnh lạnh nhìn qua bọn họ một chút, xem ra các ngươi không ai nguyện ý mang ta đi tìm thanh thiên môn. Còn lại ba người tất cả câm miệng không nói. Thôi được, liền để các ngươi thư thư phục phục chết đi. Tiêu mục khoát tay, một cỗ quần quận thổ linh lực lượng hội tụ thành một bàn tay, vào đầu liền hướng ba người kia chi nhất trên đầu vỗ tới. Các ngươi dám đến tập kích ta, tự nhiên là sớm đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Tiêu mục lãnh vừa nói, trên hoàng tuyên lộ, nhớ kỹ tìm chuẩn cửu nhân của các ngươi. Là phiền cô tên ngu xuẩn kia, hại chết các ngươi. Phốc, phốc mấy tiếng nhẹ vang lên qua đi, ba người nhất thời khí tuyệt ngã xuống đất. Tiêu mục một ánh mắt ra hiệu xuống, lập tức có hai học viên bay lên một cước, sẽ ba người kia đá tiến thi khôi bảy bên trong. Thừa dịp thi khôi nhóm phần lớn ánh mắt đều bị kêu ba bộ thi thể hấp dẫn mất, đám người phi tốc hướng về phía trước. Mạc Liên thả người nhảy lên ở giữa kia mặt đại thủy tinh thạch, một trưởng vô xuống dưới. Liên gặp thủy tinh chia 5 xẻ 7, soạt một chút toàn bộ vỡ nát. Trước mắt mọi người thiếu đi cái kia đạo đạo loạn lắc quan mang, đại điện bên trong tia sáng cu nở dê đi theo ảm mấy phần. Thình lính nghe hướng trên đỉnh đầu, chuyên đến một đạo chấn thiên động địa tiếng gầm gừ thanh âm cực lớn. Quả thực là muốn chấn vỡ màng nhĩ của mọi người. Tất cả mọi người trong lòng đều đi theo siết chặt, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu. Nay nhìn lên, chợt cảm thấy ngực châm xuống. Nay phía trên thế mà cũng là thủy tinh đỉnh, chỉ là giờ phút này, cách kia thủy tinh đỉnh, tất cả mọi người có thể ẩn ẩn sức sức xem đến, một đầu xoay quanh ố lượn, có thô to thân thể dị vật, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên chậm chạp dao động. Nay! Đây chẳng lẽ là cái gì đại xà? Không, không phải là chúng ta phía trước nhìn thấy, vậy cái kia đầu.